Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20.200. Thật vất vả ngao đến giữa trưa tan học, Mặc Dương đem thịt kho tàu xương sườn cái tưới cơm đóng gói, chuẩn bị mang về trong phòng ngủ ăn. Kỳ thật hắn chân thật mục đích là muốn nhìn một cái cách vách đều là người chơi Tống Ngạo Thiên đồng học rốt cuộc như thế nào. Tuy rằng Bạch Hồ đồng học nói muốn bốn người hài hòa hữu ái sinh hoạt ở bên nhau, nhưng hắn tổng cảm thấy loại này hài hòa hữu ái cùng hắn tưởng tượng hài hòa hữu ái khả năng không phải cùng loại. Hắn ở chính mình trong phòng ngủ một bên ăn một bên lỗ tai dán tường nghe cách vách động tĩnh. Nhưng lúc này hắn cũng không có nghe được cái gì kỳ quái thanh âm ni, bất quá chờ hắn ăn xong rồi xương sườn cái tưới sau khi ăn xong, hắn lại lần nữa dán tường, liền nghe được tường bên kia truyền đến thập phần không hài hòa, làm người mặt đỏ tai hồng thanh. Âm ni ông trời, Mặc Dương cả người mặt đều có chút đỏ lên. Này ban ngày ban mặt liền làm tới rồi lạp. Ban ngày tuyên dâm a đây là. Hắn nghe xong trong chốc lát, cảm thấy thẹn hơn tới càng bạo biểu, không thể lại tiếp tục nghe đi xuống. Kết quả liền nghe được Tống Ngạo Thiên đột nhiên thay đổi âm, mang theo chút hoảng sợ cùng khẩn cầu thanh âm ni a. Thường thường a, đủ rồi, đã ba lần, ta đã không có gì sức lực ngoan, ta buổi tối lại thỏa mãn ngươi. A, Mặc Dương dùng sức đem lỗ tai hướng trên tường dán. Chu Bình thanh âm vang lên, không được, ân, tới rồi buổi tối. Ngươi liền sẽ tìm Tống Mỹ Ngư cái kia tiểu yêu tinh tương đương a tương đương, còn có Bạch Hồ cái kia yêu nghiệt. Ngươi, đừng cho là ta không phát hiện ngươi, xem Bạch Hồ ánh mắt ân tương đương ngươi hận không thể đem hắn ấn ở trên giường dùng sức động đâu. Tống Ngạo Thiên quả thực sắp khóc. Hắn phía trước ở Bạch Hồ đưa ra bốn người cùng nhau thời điểm còn cảm thấy chính mình quả thực chính là bị bánh nhân thịt khổng lồ cấp tạp đến trên đầu. Hắn tưởng công lực đối tượng rốt cuộc sẽ không lại cho nhau xé. Hắn lập tức liền có thể đạt thành A cấp thông quan đánh giá. Bắt được rất nhiều mộng tưởng tệ. Sau đó đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nói không chừng hắn còn có thể lại đi tìm xem ngày đó ở nhà ăn nhìn đến hai cái mỹ nhân hoàn thành năm sát. Kết quả kế tiếp mấy ngày phát triển lại cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Hắn muốn công lực mỹ nhân nhóm xác thật là không hề cho nhau công kích. Nhưng là bọn họ tranh đấu gay gắt lại không có đình chỉ. Ở hắn mới ra viện ngày đó buổi tối này, ba cái yêu tinh liền thay phiên ở hắn trước giường khiêu khích hắn, hôn môi, dùng kia mềm mại tay sờ loạn, thậm chí còn chuyên môn ghé vào hắn bên người đối với hắn lỗ tai thổi khí. Này ba cái yêu tinh cơ hồ mỗi người đều cởi cái tinh quang, làm một cái chưa đi đến đi vào giấc mộng tưởng thế giới phía trước dám tham ô công khoản tìm nam chủ bá cùng tiểu nam nhân sắc chung quỷ đói, hắn sao có thể chịu được như vậy kích thích. Lúc này không thượng liền không phải cái nam nhân a. Cho nên hắn eo sườn thương cũng chưa hảo toàn đâu. Liền cùng này ba cái câu dẫn hắn tiểu yêu tinh đại chiến 300 hiệp. Cái loại này vô cùng sảng khoái. Kích thích cảm giác quả thực làm hắn sảng thượng thiên. Hắn lại một lần khẳng định chính mình gặp được mộng tưởng thế giới là đại cơ duyên. Này cảm thụ quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Chính là, ngày đầu tiên buổi tối này ba người bận tâm đến hắn thương thế còn xem như có điều thu liễm mần y. Sau lại mấy ngày bọn họ vẫn là mỗi đến ban đêm thời điểm liền dùng sức câu dẫn hắn. Hắn mỗi một lần đều sẽ cùng này ba cái tiểu yêu tinh điên hơn phân nửa đêm. Dần dần mà, Tống Ngạo Thiên liền cảm thấy chính mình ăn không tiêu. Cho dù là sau lại này ba cái tiểu yêu tinh ngồi ở hắn trên người chính mình động. Hắn cũng là lại sảng lại đau. Hắn đêm qua cũng đã cảm thấy chính mình phía dưới đại bảo bối giống như ma chảy ra. Sau đó hôm nay giữa trưa Chu Bình lại tới nữa. Thật vất vả đau cũng vui sướng đem Chu Bình cấp ứng phó rồi qua đi. Tống Ngạo Thiên cảm thấy chính mình đầu nặng chân nhẹ quả thực muốn ngất đi rồi. Buổi chiều khóa hắn đương nhiên không có đi thành. Hơn nữa, hắn lần đầu tiên chủ động. Không phải bởi vì muốn vào thực mà ra trò chơi thế giới. Trở lại mộng tưởng thế giới lúc sau. Tống Ngạo Thiên phát hiện hắn tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị đều đại đại giảm xuống. Hắn nguyên bản tinh thần lực cũng chỉ có 5 điểm. Hiện tại cũng chỉ dư lại 1 điểm. Hắn đầu cũng đau đến không được. Hơn nữa hắn sinh mệnh giá trị cũng từ 90 giảm xuống tới rồi 40. Hắn có chút hữu khí vô lực thu chính mình loại cải trắng. Bán 40 khối mộng tưởng tệ lúc sau. Hắn người dẫn đường xuất hiện. Kiểm tra đến ký chủ tinh thần lực cùng sinh mệnh lực thấp. Ký chủ đã có 2 ngày không có trở về chân thật thế giới bổ sung dinh dưỡng. Kiến nghị ký chủ ngày mai buổi sáng trở về hiện thế giới mua đồ bổ. Hoặc là... kiến nghị ký chủ mua sắm mộng tưởng thương thành màu đỏ đặc thù đạo cụ tạp. Một bậc kim thương không ngã biến hóa tạp, có thể đại biên độ tăng lên ký chủ hùng phong. Làm sở hữu câu nhân tiểu yêu tinh đều chỉ có thể mềm ở ngươi trong lòng ngực. Tống Ngạo Thiên nghĩ đến chính mình trong phòng ngủ kia ba cái tiểu yêu tinh. Nhịn không được lại bắt đầu toàn thân nóng lên. Hắn đương nhiên là đặc biệt muốn mua kim thương không ngã tạp. Nhưng là hắn cho tới bây giờ trừ bỏ trồng rau liền không có ở mộng tưởng thế giới tìm được mặt khác. Kiếm tiền phương thức, thả hắn căn bản luyến tiếc rời đi chính mình kia ba cái tiểu yêu tinh. Cho nên hắn thật đúng là mua không nổi kim thương không ngã tạp. Nghĩ lại hắn còn muốn tồn tiền mua một chương điểm thạch thành ngọc một bậc tạp. Kia tạp còn cần 100 mộng tưởng tệ đâu. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn ở mộng tưởng thế giới còn thực thiếu tiền a. Tống Ngạo Thiên lập tức liền cảm thấy không thoải mái. Sách, ngươi không phải nói ta là thế giới này chúa sáng thế sao? Ta là như vậy nhiều người giữa người may mắn. Vì cái gì ở mộng tưởng thế giới kiếm tiền lại như vậy khó? Ta hiện tại sở hữu tiền thêm lên cũng chỉ có 55 mộng tưởng tệ mà thôi. Ta còn muốn cực cực khổ khổ chơi trò chơi thông quan. Này muốn tới khi nào ta mới có thể tránh đến tiền? Ngươi chẳng lẽ không nên cùng ta nói cái đơn giản nhất kiếm tiền phương pháp sao? Người dẫn đường 9873 nghe được Tống Ngạo Thiên này mang theo oán giận cùng đương nhiên ngữ khí nói. Nó kia tròn vo hình cầu thượng bỗng nhiên lăn quá một đạo hồng quang. Rồi sau đó nó máy móc âm liền vang lên. Ký chủ, tuy rằng mộng tưởng thế giới không gì làm không được, nhưng là ký chủ muốn làm chuyện gì chính mình tổng muốn trả giá một ít nỗ lực. Thiên hạ không có bạch đến cơm chưa a? Bất quá, hiện tại nhưng thật ra có một cái tương đối nhanh chóng phương pháp có thể cho ký chủ tích lũy. Nguyên thủy tài chính, tránh điểm nhi mau tiền. Ký chủ muốn nghe sao? Tống Ngạo Thiên nháy mắt an vị thẳng thân mình. Kia khẳng định là muốn nghe a. Mau nói, người dẫn đường 8973 phiêu ở hắn trước mặt. Kia không có gì cảm tình máy móc âm giữa tựa hồ mang theo một ít dụ hoặc. Ngươi chỉ cần mỗi ngày bán đi một ít tinh thần lực của ngươi cùng sinh mệnh giá trị là được. Một điểm tinh thần lực là 50 mộng tưởng tệ. Hai điểm chính là 100 mộng tưởng tệ. Mà 10 sinh mệnh giá trị có thể đổi lấy 30 mộng tưởng tệ. Như vậy, ký chủ liền là có thể ở chơi trò chơi thời điểm mỗi ngày cũng có đại thu hoạch. Rốt cuộc, như vậy nhiều tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị đặt ở nơi đó cũng là lãng phí không phải sao? Tống Ngạo Thiên cơ hồ là không hề do dự trên mặt liền lộ ra vui mừng. Ha, tốt như vậy phương pháp ngươi không nói sớm. Ta nghỉ ngơi cả đêm ngày hôm sau tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị liền đầy. Cho dù là chơi một ngày trò chơi ngủ trước cũng sẽ dư lại 2 điểm tinh thần lực cùng 50 sinh mệnh. Giá trị, này nhưng không đều là tiền sao. Tổng cộng 250 mộng tưởng tệ đâu. So trồng trọt nhưng đơn giản nhiều. Ngươi không nói sớm. Ta hiện tại chỉ có 1 điểm tinh thần lực cùng 40 sinh mệnh đáng giá. Người dẫn đường mặt cầu quang. Mang tựa hồ lại trở nên ửng đỏ chút. Giống như nó tâm tình thập phần vui sướng dường như. Như vậy ký chủ là nguyện ý bán đứng tinh thần lực cùng sinh mệnh đáng giá. Tống Ngạo Thiên gật đầu. Nguyện ý, không có gì không muốn. Ở hắn nói ra nguyện ý này 2 chữ thời điểm. Một đạo nhìn không thấy tơ hồng liền từ người dẫn đường quang cầu thượng liên tiếp tới rồi tống. Ngạo Thiên cái gáy. Như vậy, tự chủ khế ước liền thành lập. Ký chủ ngươi yên tâm. Thu mua tinh thần lực của ngươi cùng sinh mệnh giá trị khi ta nhất định sẽ tiểu tâm thả lớn nhất. Trình độ làm ngươi thoải mái. Ngươi không cần lo lắng có cái gì không tốt ảnh hưởng. Hơn nữa, khế ước phúc lợi là, ta có thể ở thu mua ký chủ tinh thần lực của ngươi cùng sinh mệnh giá trị lúc sau cho ký chủ một ít. Phụng dưỡng ngược lại, cứ như vậy, ký chủ sinh mệnh giá trị cùng tinh thần lực liền sẽ thong thả bị động bay lên. Tống Ngạo Thiên nghe xong này một chuỗi dài nhi có điểm không rõ. Có ý tứ gì, người dẫn đường quang cầu lóe lóe, chính là đem tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị bán cho ta lúc sau. Ngươi càng dễ dàng thăng cấp, sau đó, sẽ có càng nhiều tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị đi làm ký chủ ngươi muốn làm sự tình. Thỉnh ký chủ tin tưởng ta, này tuyệt đối là một cái tốt, hỗ trợ lẫn nhau ích tuần hoàn. Tống Ngạo Thiên nhạc không được, hảo, thăng cấp hảo A, chờ ta thăng cấp về sau ta liền có thể nằm tránh càng nhiều tiền. Mộng tưởng thế giới thật là quá sảng lạp, sau đó, hắn liền nằm xuống bắt đầu ngủ, dù sao buổi chiều hắn đã không tính toán đi học. Hiện tại ngủ có thể tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị. Buổi tối tiến trò chơi phía trước lại mua một chương kim thương không ngã tạp hắn là có thể hung. Hăng mà, làm chết kia ba cái tiểu yêu tinh. Mà ở hắn ngủ thời điểm, cái kia liên tiếp người dẫn đường cùng hắn cái gáy tơ hồng bắt đầu hơi sáng lên. Hắn còn sót lại kia một điểm tinh thần lực cùng 40 sinh mệnh giá trị liền dần ngầm hàng giảm bớt. Chảy vào tới rồi hắn bên cạnh người dẫn đường quang cầu. Người dẫn đường 8793, chúc ký chủ trò chơi vui sướng. Sớm ngày thăng cấp, trở thành ta đệ nhất chỉ thịt gà. Lúc này ở trong trò chơi nghe xong góc tường Dương Hắc Khuyển đồng học tâm tình phức tạp. Trời biết hắn nghe được Tống Ngạo Thiên tên kia hoảng sợ mà nói không cần thời điểm tâm tình. có thể làm một cái sắc ma đều nhịn không được kêu đình tần suất. Ông trời, Tống Ngạo Thiên còn như vậy đi xuống có thể hay không trực tiếp phế bỏ a? Quả nhiên, hài hòa hữu ái, là giả. Liều mạng ép khô người chơi tinh lực mới là thật sự đi. Hắn ngồi ở trên giường nghiêm túc tự hỏi một chút. Bởi vì chơi trò chơi bản thân sẽ hao phí tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị. Hắn một ngày trò chơi xuống dưới ước chừng sẽ hao phí mất 3 điểm tinh thần lực cùng 30 sinh mệnh. Giá trị, này còn tính có thể tiếp thu. Rốt cuộc đây mới là đơn giản nhất luyến ái dưỡng thành trò chơi một bậc. Bất quá, hắn cảm thấy Tống Ngạo Thiên chơi một ngày xuống dưới. Tiêu hao tinh thần lực cùng sinh mệnh giá trị nhất định so với hắn nhiều rất nhiều. Liền tính là trong trò chơi làm vận động. Nói tóm lại đây đều là tinh thần thế giới. Tưởng càng nhiều liền sẽ hao phí càng nhiều. Là tuyệt đối bất biến. Ngoặc kép, không biết hắn về sau sẽ thành cái dạng gì, Mặc Dương hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo quan sát. Tống Ngạo Thiên người này tuyệt đối là cái thực tốt gỡ mìn đối tượng. Ngày mai liền cùng hắn đáp cái lời nói. Trở thành bằng hữu đi. Nghĩ đến hắn hẳn là đã không có tinh lực lại đối chính mình vứt mị nhãn. Mà liền ở ngay lúc này, Mặc Dương trong lòng nhảy dựng. Một cổ nguy cơ cảm truyền tới. Hắn nhanh chóng ở trên giường nằm hảo sau đó đăng ra trò chơi. Hơn nữa cực nhanh mà từ mộng tưởng thế giới đăng ra. Lại mở to mắt thời điểm. Tài xế đã ở một cái thu phí trạm trước dừng xe. Hơn nữa tài xế chính quay đầu nhìn hắn. Khụ, làm sao vậy? Tài xế đại thúc nguyên bản là muốn kêu này tiểu huynh đệ lên. Bất quá hiện tại hắn có thể chính mình tỉnh lại liền tốt nhất. Không có việc gì, chính là phía trước giống như có cảnh sát bài tra tới. Hình như là đang tìm cái gì người. Mặc Dương ánh mắt lóe một chút. Còn có bao nhiêu lâu đến chúng ta nơi này? Thoạt nhìn rất nhanh, 5-6 phút đi, yên tâm, sẽ không chậm trễ chuyện này. Hơn nữa ta giấy phép đầy đủ hết thực. Mặc Dương gật đầu, kia chờ bọn họ tới kiểm tra thời điểm liền nói cho ta, tài xế sư phó lên tiếng. Mặc Dương đã lại lần nữa tiến vào mộng tưởng thế giới. Hắn tiến vào lúc sau liền mở ra mộng tưởng thế giới thương thành. Ở màu đỏ đạo cụ tạp chuyên mục tìm kiếm hắn yêu cầu dùng đến biến hóa tấm các. Lúc này ẩn thân y biến hóa tạp là không thể sử dụng. Hắn tổng không thể hư không tiêu thất ở trong xe. Hắn yêu cầu một cái có thể ngụy trang chính mình biến hóa tạp. Tốt nhất có thể đem thân phận của hắn chứng cung cấp ngụy trang quá khứ cái loại này. Thực mau, hắn liền tìm tới rồi mục tiêu. Ngụy trang giả biến hóa tạp, một bậc, chỉ cần sử dụng ta, ngươi sở hữu sơ hở đều sẽ bị ngụy trang, ai cũng sẽ không xuyên qua ngươi ngụy trang. Ở ngụy trang trong lúc, ngươi chính là một chương hành tẩu giấy thông hành. Thời hạn, 1 giờ, giá cả, 300 mộng tưởng tệ. Hắn nhanh chóng mua này chương ngụy trang giả tấm các, chờ trong hiện thực tài xế sư phó nhìn kia mấy cái y phục thường cùng cảnh sát đường sắt đã bắt đầu. Gõ hắn cửa xe thời điểm, Mặc Dương lại lần nữa mở bừng mắt. Bất quá lần này hắn bối ở sau người trong tay, nhiều một chương màu đỏ tấm các. Tống Khắc Phong nhìn trước mắt này xe taxi, Mạc Danh có loại trực giác, hắn liền ở chỗ này. Tác giả có lời muốn nói, người dẫn đường 8973, ha ha ha, ta ký chủ thật tốt lừa dối. Người dẫn đường 006, người dẫn đường 009, tấu nó, cho nên ta lại bất chi bất giác viết nhiều không, không. Thiếu chút nữa lại thu không được, cùng với nói một chút a. Nguyên bản tính toán là một hào nguyên đán nhập về. Bất quá một hào ngày đó sự tình nhiều. Hơn nữa biên biên lại không ở. Liền chậm lại một ngày hai hào nhập về. Ai, đáng tiếc ta ngày lành. Hai hào sẽ canh ba. Hổ sờ các ngươi, cũng hổ sờ ta chính mình. Hết chương.